Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, trang 1084. Từ thượng úy gần nhất đã bị tuyển vào Sở Đức Thân Binh đội ngũ, gia nhập Sở Đức Thân Binh đội ngũ. Từ thượng úy liền để lại cái tâm nhãn, hắn phát hiện nơi này bầu không khí cùng trong quân đội bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Trong quân đội bầu không khí là hết thảy đều phải lấy áo lai đế quốc là chủ, muốn đem thế áo lai đế quốc chiến đấu đương thành là chính mình vinh quang, chính là Sở Đức Thân Binh lại không quá giống nhau, những người này chung. Từ thượng úy thậm chí còn thấy được một ít không biết thân phận người, từ thượng úy cũng không biết những người này đến tột cùng là từ đâu nhi tới. Bất quá ngẫu nhiên nghe những người này chi gian đối thoại, hắn có khi sẽ cảm thấy trong lòng một đột, những người này trong giọng nói đổi áo lai đế quốc tựa hồ cũng không có nhiều ít kính sợ chi tâm. Thậm chí, những người này đi vào nơi này mục đích cũng thập phần ý vị sâu xa. Từ thượng úy là một cái cực kỳ người thông minh, hắn cũng không có nói ra chính mình cái nhìn, mà là an tĩnh đãi ở chỗ này, tiếp tục thu thập manh mối. Ở thu thập manh mối thời kỳ, từ thượng úy nghiêm túc mà quan sát quá Sở Đức bên người mấy người này. Nói thật, Sở Đức là một cái thập phần cẩn thận người, hắn tín nhiệm người cũng không nhiều. Bất quá nơi này có một cái họ Lý tiểu phó quan cố tình còn tính thượng là có điểm đặc thù, từ thượng úy cảm thấy này đại khái là bởi vì cái kia tiểu phó quan thật sự là quá mức trung thành, cũng quá mức đơn thuần đến làm người liếc mắt một cái là có thể thấy rõ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ thượng úy mấy ngày nay cùng tiểu phó quan cũng là không sai biệt lắm chỗ hảo quan hệ, cho nên hắn hiện tại nhìn thấy tiểu phó quan cũng có thể trêu ghẹo vài câu. Người đang ở xử lý những cái đó nói lung tung người sao? Từ thượng úy nhìn tiểu phó quan động tác nói, đương nhiên. Tiểu phó quan đối từ thượng úy ấn tượng không tồi, này không chỉ là bởi vì lần đó Sở Đức nghĩ cách cứu viện hành động chung từ thượng úy vẫn luôn xông vào trước nhất mặt, còn bởi vì từ thượng úy cho tới nay đều biểu hiện thực vững vàng bình tĩnh, vì cái gì không cần xử lý ha? Tiểu phó quan đối từ thượng úy nói có chút tò mò, bởi vì từ thượng úy nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng miệng, hắn cảm thấy chính mình giống như cũng không có gì nghe đi lên hợp lý do có thể khuyên tiểu phó quan, cho nên từ thượng úy cuối cùng nói, tính, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói qua đi, bất quá vẫn là không cần đem tâm tư quá nhiều đặt ở cái này mặt trên, hào. Tiểu phó quan tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có làm như vậy. Hắn gần nhất bắt đầu suốt đêm giúp Sở Đức xử lý chuyện này. Sở Đức có bao nhiêu vội, hắn liền có bao nhiêu vội. Sở Đức gần nhất giống như đích xác biểu hiện không thế nào quan tâm vô mặt kia sự kiện bộ dáng. Hắn gần nhất giống như rốt cuộc sờ đến một ít thứ 13 hào đề án nội tình. Những cái đó phản bội hắn, muốn đối hắn bất lợi người gần nhất có thật nhiều đều rơi xuống Sở Đức trong tay. Sở Đức nhất nhất đối bọn họ tiến hành rồi thẩm vấn, hắn cũng không để ý những người này tánh mạng, cho nên Sở Đức thẩm vấn thủ đoạn thường thường cũng đều sẽ đơn giản thô bạo một chút. Những cái đó trải qua hắn thẩm vấn người đều hộc ra rất nhiều đồ vật, nhưng duy độc ở thứ 13 hào đề án chuyện này thượng, bọn họ nói ra đồ vật vẫn là rất ít. Bất quá Sở Đức vẫn là từ bọn họ trong miệng biết được tới rồi một ít hữu dụng đồ vật. Mà Sở Đức nghe được vài thứ kia, thường thường đều đến từ chính những người này theo như lời cuối cùng một câu. Đương trong phòng cuối cùng một cái bị thẩm vấn người đầu óc nổ tung lúc sau, Sở Đức an tĩnh ngồi ở chỗ kia trầm tư. Chỉ còn lại có bên cạnh nhịn không được đến một bên phun ra nghiên cứu viên. Hắn không được cân nhắc vừa mới cuối cùng người kia theo như lời nói, chúng ta biết vận mệnh của người trùng sẽ phát sinh hết thảy, những lời này có ý tứ gì? Tướng, tướng quân, chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục sao? Cái kia nghiên cứu viên đầy mặt thái sắc đi tới nói, không cần. Đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Sở Đức nói, hắn đứng dậy rời đi bí mật này nơi, bí mật này. Nơi thậm chí liền Alan cũng không biết, bởi vì Sở Đức căn bản là không tín nhiệm hắn. Sở Đức cũng từng nghĩ tới cởi bỏ cái này chip khống chế. Nề hà Sở Đức thuộc hạ có thể tín nhiệm người quá ít. Cho nên cái này công tác hắn không có cách nào độc lập hoàn thành, những người đó theo như lời đồ. Vật, đều chỉ hướng về phía cái gọi là vận mệnh. Sở Đức trong lòng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ nói. Hắn bắt đầu lần đầu tiên cảm thấy chuyện này có chút vớ vẩn. Cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì gần nhất có rất nhiều người ngay trước mặt hắn đều quản hắn kêu. Vận mệnh chi tử, nguyên lai là bởi vì loại này nguyên nhân sao? Đoán được sự tình một bộ phận chân tướng Sở Đức, cảm thấy tâm tình của mình xưa nay chưa từng có không xong, hắn về tới trong quân doanh. Lại một lần cảm thấy tâm loạn như ma, mà vừa vặn lúc này. Tiểu phó quan lại không biết làm gì đi, Sở Đức trong lòng có loại nói không nên lời bực bội, hắn không biết những người đó đến tột cùng đã biết nhiều ít sự. Ngày thường đến tột cùng lại có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, đương nhiên. Sở Đức bực bội nguyên nhân có lẽ còn có, vô mặt, Sở Đức mang theo bực bội tâm tình vào quân doanh, cũng không biết là xảo vẫn là không khéo. Liền ở Sở Đức mới vừa đi vào khi, hắn vừa vặn thấy những cái đó các tân binh chính thừa dịp hắn không ở thời điểm lặng lẽ lười. Biếng, có cái tân binh còn nằm trên mặt đất, vẻ mặt buồn ngủ nói, may mắn tướng quân không ở a, nếu không, hắn thấy chúng ta bộ dáng này, thế nào cũng phải đem chúng ta ra cấp lột xuống tới, cũng không phải là sao, muốn ta nói Sở Đức. Tướng quân thật là có điểm quá điên rồi, cư nhiên cấp chúng ta thêm huấn nhiều như vậy, nghe nói tảng sáng đều không có nhiều như vậy, bất quá. Sở Đức tướng quân như thế nào gần nhất đều không thế nào cùng vô mặt giao thủ. Vô mặt không nhất định sẽ chết ở chúng ta tướng quân trong tay sao? Ngoặc kép, hết chương.